Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật có chút tà. Nếu như những gì Triệu Vũ nói đến đây đều là thật, vậy chuyện này coi như thật sự tà môn. Nếu như La Tường là một người bình thường, tối thiểu nhất, hắn không thể nào từ tầng lầu 10 rơi xuống mà không có nửa điểm tổn thương. Chỉ là ngủ thiếp đi, những điểm quỷ dị khác thì càng không cần phải nói. Cái kia Cố đại sư, ta có thể hay không? Triệu Vũ ngập ngừng, dường như đang cân nhắc lời lẽ. Cố Sanh muốn mời ta qua xem La Tường. À, đúng vậy, lời nói của Triệu Vũ có chút ngượng ngùng. Cố đại sư, lần trước La Tường ở trong khách sạn làm như vậy là không đúng. Nhưng hắn chỉ là lo lắng cho ta thôi, cũng không phải nhằm vào ngươi. Cho nên, lần này ngươi có thể hay không giúp hắn một chút? Triệu Vũ tự biết lời giải thích của mình có chút yếu ớt. Bởi vì bất kể La Tường xuất phát từ mục đích gì, lúc trước hắn ở khách sạn đã 3 lần 4 lượt nhằm vào, đều thật sự gây tổn thương cho Cố Sanh. Đang lúc Triệu Vũ suy nghĩ xem có biện pháp nào tốt hơn để thuyết phục Cố Sanh hay không, thì nghe Cố Sanh nói, có thể mà. Triệu Vũ hai tay nắm chặt điện thoại, xác nhận lại, Cố đại sư, thật sự có thể chứ? Giọng Cố Sanh vẫn mềm mại như cũ, thanh lãnh mà xa cách, nhưng không hề mang theo chút sắc thái đùa cợt nào. Dường như chỉ bình thản thuật lại một sự thật. Có thể, chỉ là hiện tại ta thu phí hơi đắt. Không sao, bao nhiêu tiền cũng không sao. Thật sự rất cảm ơn ngươi. Cố đại sư, Triệu Vũ vô cùng kích động, nghĩ đến La Tường sắp được cứu, vội vàng bày tỏ tiền không thành vấn đề. Lần đầu tiên Cố Sanh gặp mấy người kia ở Tôn Hưởng, đã cảm thấy gia cảnh của họ chắc chắn không tồi. Mặc dù nàng không nhìn ra nhãn hiệu quần áo họ mặc, nhưng nhìn cách gia công thì biết sẽ không rẻ tiền. Thêm nữa, 3 học sinh ra ngoài du ngoạn, ở nơi như khách sạn Tôn Hưởng, lại không hề lo lắng chuyện tiền bạc. Lúc trả tiền cũng chỉ một người trả, 2 người kia tùy ý đứng bên cạnh, trong mắt không có chút ngại ngùng nào. Tình huống này thông thường, hoặc là 2 người kia mặt dày vô sỉ, hoặc là chút tiền ấy trong mắt họ chẳng đáng là bao. Ai trả cũng vậy, dựa vào những quan sát khác, Cố Sanh sơ bộ phán đoán là trường hợp sau. Vậy Cố đại sư, ta đặt vé máy bay cho ngươi ngay bây giờ nhé. Cố Sanh đồng ý, sau đó cúp máy, nhìn thấy thông tin vé máy bay xong thì ném điện thoại sang một bên, đứng dậy soạn 2 bộ quần áo, xách chiếc vali nhỏ đi tới cửa. Mở cửa ra, trông thấy người đàn ông đang đứng bên ngoài, nàng hơi sững sờ. Phòng của nàng là phòng cuối cùng trên tầng 8, vì nàng thích yên tĩnh nên cố ý chọn phòng ở góc. Mà bây giờ, Tề Thịnh đang hơi nghiêng người dựa vào góc tường, một tay đưa về phía trước, dường như chuẩn bị gõ cửa phòng nàng. Khi thấy Cố Sanh đi ra, ánh mắt người đàn ông rõ ràng dịu đi một chút. Ngay sau đó, tầm mắt hạ xuống, thấy chiếc vali trong tay nàng. Người muốn ra ngoài à? Cố Sanh không hiểu sao đột nhiên có cảm giác hơi chột dạ. Nhưng bản lĩnh ngoài mặt của nàng luôn rất tốt. Giờ phút này mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp. Khẽ gật đầu, ta bay một chuyến đến Lâm Thị. Sao không nói cho ta biết? Vừa định ra cửa, thật ra Cố Sanh muốn nói, cũng không cần phải nói cho ngươi. Nhưng không hiểu sao, lời đến bên miệng lại đổi thành, vừa định ra cửa, đôi mắt Tề Thịnh vừa rồi còn hơi híp lại, tỏa ra chút đáng sợ. Nhưng khi nghe lời giải thích này của nàng, hắn có chút kinh ngạc, rồi ngay sau đó liền thả lỏng. Thì ra là vậy, vừa định ra cửa, nói cách khác nàng vốn định ra ngoài sẽ nói cho hắn biết. Chỉ là hắn đã chờ sẵn bên ngoài từ trước. Cố Sanh khẽ gật đầu. Đến Lâm Thị làm gì? Ai tìm ngươi có việc sao? Là một người quen tìm ta đến giúp trừ tà. Những chuyện này cũng không có gì cần giấu giếm. Cố Sanh liền nói thẳng. Ngươi đi một mình, sẽ không an toàn. Cố Sanh lắc đầu, sẽ không nguy hiểm, trừ phi đối phương vác đại pháo đến B, A, N nàng. Nếu không thì dù đối phương có C, H, E, T thầu thấu, nàng cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa lúc cần thiết, còn có thể biểu diễn màn khởi tử hồi sinh cho người ta xem. Dọa C, H, E, T tươi đối phương cũng không thành vấn đề. Tề Thịnh nhếch môi, không phản đối, đây là vì Cố Sanh suýt nữa rời đi mà không nói tiếng nào, khiến hắn nảy sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nên mới lập tức nói nhiều như vậy. Hiện tại khúc mắc này đã qua, hắn cũng không biết nói gì thêm, chủ yếu vẫn là sợ Cố Sanh chê hắn phiền. Quả nhiên, Cố Sanh nghiêng mắt nhìn hắn, xác định người này không định nói gì nữa, bèn lắc lắc chiếc vali trong tay. Ta đi đây. Tề Thịnh lặng lẽ lùi nửa bước sang bên, nhìn nàng bước ra khỏi phòng, xoay người, dùng hai ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng kéo cửa đóng lại. Toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, cực kỳ đẹp mắt, khiến Tề Thịnh nhìn mà đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi ngứa. Cố Sanh vừa đóng cửa xong, đột nhiên cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, vali đã bị người khác cầm lấy. Nàng hơi khó hiểu nhìn Tề Thịnh. Tề Thịnh chỉ nhìn nàng một giây rồi rời mắt đi. Ta xách giúp ngươi, đưa ngươi ra sân bay. Cố Sanh, hắn làm sao đột nhiên nổi điên vậy? Cuối cùng Tề Thịnh không chỉ đưa nàng ra sân bay mà còn tiện thể cùng nàng lên máy bay. Suốt nửa chặng đường, lưng Tề Thịnh luôn căng cứng, mãi cho đến khi máy bay cất cánh, hắn mới hơi thả lỏng, giãn ra. Khi Cố Sanh hỏi, hắn cũng chỉ nói, dù sao cũng không có việc gì, không bằng đi cùng ngươi xem sao, mở mang thêm chút kiến thức, mở mang hiểu biết. Người xuất thân từ thế gia huyền học mà còn cần đi cùng nàng để mở mang hiểu biết sao? Chỉ cần Tề Thịnh hé răng một lời, có lẽ ngày hôm sau đủ loại ca nghi nan tạp chứng sẽ tìm đến tận cửa mặc hắn chọn lựa ấy chứ. Mặc dù Cố Sanh không biết hắn định giở trò gì, nhưng đi theo mình thì hắn cũng chẳng làm được gì, nên cứ để hắn đi theo. Khi đến Lâm Thị, đã là 12 giờ 30 phút đêm. Máy bay hạ cánh, Cố Sanh vừa mở điện thoại lên đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Đều là của Triệu Vũ gọi tới. Cách Trương,